thân thể cao lớn mấy vạn dặm, nhét đầy một mảnh vực hư không, vô luận là chúng thần trong hư không hay là chúng sinh trong chín cái thế giới phía dưới, tất cả đều ngước đầu lên nhìn Bạo Dương Đại Đế, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1103, Giác Đấu Đài. Thanh âm Bạo Dương Đại Đế uy nghiêm vang vọng bên trong hư không. Bạo Dương Đế quốc dùng võ lập quốc, dùng võ trấn phương đông, hôm nay anh hào các ngươi thể hiện rõ phong thái, chư thiên diệu võ, Dương Bạo Dương chỉ uy. Một đạo quang mang từ hư không phi tốc hạ xuống, càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, oanh. Một cái đài đấu võ to lớn rơi đập vào hư không, thành hình đài đầu võ tám cạnh, mỗi cạnh đều có một cây thông thiên trụ cột cao vạn dặm đứng thẳng, ở giữa một cây trụ cột đều có xiềng xích tương liên, ở giữa xiềng xích thần quang óng ánh, hoàn toàn phong bế đài đấu võ, giống như một cái lồng giam. Giờ phút này bên trong lồng giam một đầu cự long đang bất an bay múa, hai cánh kích động băng xương chỉ khí càn quét, đem toàn bộ đài đấu võ hóa thành lãnh địa của băng sơn, từng miếng băng đâm xuyên qua vào đài đấu võ trên không. Bạo Dương Đế quốc đại tướng quân mặc khôi giáp đứng lơ lửng phía trên đài đấu võ, tiếng vọng thanh âm to lớn. Đây là Á Long thú băng nha long của phương Tây, thánh giả tu vi, ai đến chém nó? Ta tới, ta tới, ta tới. Một ít người trẻ tuổi trên thần vị theo đi theo trưởng bối tới nhao nhao đứng lên, chiến ý dâng cao. Băng nha long ở bên trên đài đấu võ mạnh mẽ đâm tới, phẫn nộ kêu lên. Thần hệ phương Đông, các ngươi chờ lấy sự trả thù của long tộc ta đi. Không đợi đại tướng quân tuyển định, một người trẻ tuổi liền trực tiếp bay tới hướng đài đấu võ, không chút trở ngại nào xuyên qua xiềng xích, tiến vào bên trong đài đấu võ, quát lớn. Bắc Hà kiếm phái Phong Lục Nguyệt đến đây chém ngươi. Giống, băng nha long phẫn nộ rầm rú một tiếng. Há mồm phun ra vô số răng nha vọt về phía Phong Lục Nguyệt. Bang, một tiếng kiếm minh, kiếm ảnh trùng điệp hóa thành một cỗ vòi rồng đột ngột mọc lên từ mặt đất, vọt về phía băng nha long, vô số băng nha đâm vào bên trên vòi rồng, nháy mắt liền bị đảo loạn vỡ nát. Hai cánh băng nha long chấn động, bay thẳng lên trên, trong miệng đọc ma pháp chú ngữ huyền ảo, hai cánh chấp động, hô hô trên giác đấu đài gió lạnh khủng bố thổi bay, thổi thẳng làm hàn băng bay múa, xương trắng mênh mông, hết thảy đều bị bao phủ bên trong băng xương. Ngay cả kiếm khí vòi rồng cuồng phong cũng bị thổi tan, Phong Lục Nguyệt ở bên trong cuồng phong lảo đảo lui lại, trên thân ngưng kết từng tầng băng xương. Toàn bộ đài đấu võ đều bị bao phủ bên trong xương trắng xương lạnh, hưu, hưu, hưu, vô số hàn băng long nha giống như những hạt mưa xuyên qua bên trong xương trắng xương lạnh, phanh phanh phanh tiếng và đập từ bên trong xương lạnh truyền ra, trong tiếng quát chói tai, phong vân xương lạnh dũng động. Két, két, xương lạnh từ bên dưới hướng lên trên nhanh chóng ngưng kết. Hô, băng nha long từ bên trong xương lạnh xông ra, sau lưng mang theo một cỗ xương lạnh phun trào, sau một khắc tất cả khu vực phía dưới đều bị xương lạnh đông kết, hình thành một cái băng trụ xương lạnh to lớn, phía trên băng trụ có một cái băng đuôi thật dài. Phi nha long ở phía trên hằn băng trụ bay múa, giống. Phát ra một tiếng long ngâm vui sướng, Thanh Vũ kinh ngạc nói, a, vậy mà lại thua, Lý Bình An bình thản nói, còn không có, nhìn lại xem, oanh, hằn băng trụ nháy mắt vỡ nát. Tất cả vụ băng vỡ nát hóa thành một sông băng nghịch thiên mà lên, đông. Sông băng đâm vào trước ngực phi nha long, sông băng minh mông cuồn cuộn xuyên vào cơ thể mà đi ra, làm vé lên huyết hoa trong không trung. Ngao, cự long ngửa mặt lên trời phát ra một cỗ rên rỉ thống khổ, sông băng tiếng tục không ngừng xuyên qua thân thể băng nha long, giống như một thanh thần kiếm xuyên qua băng nha long. Tất cả sông băng xuyên qua thân thể băng nha long, hội tụ trong không trung, Phong Lục Nguyệt tay cầm thần kiếm từ bên trong sông băng dâng lên. Hai mắt băng nha long thất thần, bất lực rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng nên ở bên trên đài đấu võ. Bạo Dương Đại Đế cười ha ha kêu lên, tốt cho một cái Bắc Hà kiếm pháp, lấy yếu giết mạnh, Bắc Hà kiếm phái càng thêm cường thịnh. Bắc Hà Thiên Tôn cũng lộ ra nụ cười nói, hắn còn kém xa lắm. Chương 1104, Giác Đấu Đài hạ. Phía trên đài đấu võ, Bạo Dương Đế quốc đại tướng quân nói, Phong Lục Nguyệt, đầu băng nha long này là chiến lợi phẩm của ngươi. Phong Lục Nguyệt ôm kiếm cúi đầu nói, đa tạ đại tướng quân, quay người bay xuống mặt đất, đáp xuống bên cạnh băng nha long, vung tay lên thi thể băng nha long biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một ít vết máu. Sau khi Phong Lục Nguyệt rời đi, một đạo thân ảnh to lớn từ trên không rơi xuống, bịch một tiếng nện trên giác đầu đài, chính là một đầu song đầu xà tinh hồng sắc, mắt rắn băng lãnh nhìn quanh mọi người. Đại tướng quân nói, hư không tà thần tinh hồng xà, tôn giả cao giai tu vi, ai đếm chém hắn. Ta đến. Một người thanh niên mặc áo đen bay về phía đài đấu võ, xông vào bên trong kêu lên. Du Long Tông Hoang Thiên Vấn đến đây chém ngươi. Chết, một cái đầu rắn nâng lên, gào thét một tiếng. Một cái đầu rắn khác há mồm phun ra một ngụm khói độc màu đỏ. Hoang Thiên Vấn vung tay lên trong tay xuất hiện một cái quạt xếp, hoa.

lấy ba cây nhang cắm lên rồi cung kính vái lại tượng thần Tam Thanh Đạo Tổ. Lý Bình An ngồi xếp bằng trên nệm bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn tượng thần Tam Thanh Đạo Tổ, nói. Tam Thanh Đạo Tổ tại thượng, đệ tử đã quyết định. Sau khi chư thần chỉ chiến kết thúc, nếu hồn đế không chết thì ta sẽ tự tay giết hắn. Thanh Tuyết đứng trước cửa đại điện yên lặng nhìn thân ảnh đang ngồi xếp bằng bên trong. Từ khi sư đồ Lý Bình An trở về từ Bạo Dương Đế Quốc, toàn bộ vô tận hư không phương Tây liền không còn có tin tức của ác ma không gian, triệt để mai danh ẩn tích. Đảo mắt lại qua 50 năm, phương Tây 50 năm nay tuyệt nhiên không được thái bình, Quang Minh Thánh Đường không ngừng va chạm với Hắc Ám Thần Điện, Hoàng Kim Long giới xung đột với Thái Thản Thần Tộc, toàn bộ hư không giới hỗn loạn tương bừng. Rất nhiều thần hệ nhỏ yếu bị lật đổ, còn có rất nhiều thế giới nhao nhao gia nhập Hồng Hoang thỉnh cầu che chở, Hồng Hoang hạ giới đã đạt tới gần 2000. Cùng lúc đó thực lực của Lý Bình An cũng không ngừng gia tăng, trong lòng bỗng hiểu ra, phải nhanh chóng ngộ ra đạo của mình nếu không sẽ bị đại đạo đồng hóa. Nhưng 3000 đại đạo cơ hồ là thiên đạo cực hạn, muốn mở thêm một đạo sao mà khó khăn. Lý Bình An đánh cờ với Thanh Tuyết sau hậu viện, Thanh Tuyết hạ cờ, nói, sư phụ, khoảng thời gian này đã không còn thấy ác ma không gian nữa. Lý Bình An cảm khái nói, cứ từ từ, nghiệp hỏa đốt người há có thể thoát khỏi. Thanh Tuyết nói ra, sư phụ, sau chư thần chỉ chiến, ngài thật sự muốn giết hồn đế sao? Đại kiếp sắp đến, kẻ có nghiệp chướng sâu nặng sẽ phải gánh chịu. Thanh Tuyết nhíu mày nói, ý ngài là hồn đế có thể sẽ chết trong chư thần chỉ chiến. Nhưng nếu mưu đồ của hắn thành công thì chẳng phải hắn là mạnh nhất rồi sao? Thiên tâm khó lường, thiên ý như đao, thiên kiếp cũng tốt, nhân kiếp cũng được. Hắn chú định là không qua khỏi chư thần chỉ chiến. Thanh Tuyết nhìn Lý Bình An hỏi, sư phụ, vậy chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn trời ung dung nói, có lẽ vậy, sư phụ, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết chạy từ bên ngoài vào. Lý Bình An hỏi, có chuyện gì? Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết chạy đến trước mặt Lý Bình An. Thạch Hạo ngưng trọng nói, sư phụ, chúng ta vừa nhận được tin tức, hồn giới bị diệt, hồn đế chết trận. Quân cờ trong tay Lý Bình An vỡ nát, hắn ngồi im lặng thật lâu rồi thì thầm nói. Quả là như vậy, thân ảnh lóe lên rồi biến mất trong Tam Thanh Quan. Ở một hư không xa xôi khác, Lý Bình An lại đi vào Bạo Dương Đế Quốc Hoàng Đô lần nữa. Khác với sự vui mừng lúc trước, hiện giờ ai trong Hoàng Đô cũng thất hồn lạc phách, không khí tràn đầy bi thương. Lý Bình An trực tiếp đi vào Bạo Dương Thế Giới, sải bước đến Bạo Dương Đế Quốc Hoàng Cung. Trương, bần đạo muốn kết thúc. Bạo Dương Đại Đế vẫn ngồi trên long ở, chỉ là đã mất đi phong thái của ngày xưa, tóc tai bù xù ngã ngồi trên đó. Ngươi đã đến, Lý Bình An nhẹ gật đầu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, Bạo Dương Đại Đế bất lực cười khổ, vung tay lên chiếu ra một cảnh tượng. Giữa hư không tĩnh mịch có một trận đấu, cự long bay lượn, chút xuống long ngữ ma pháp. Thú nhân tộc la lớn khẩu hiệu, huyết hồng sắc đấu khí nở rộ rồi lao vào công kích. Hàng ngàn hàng vạn ác ma sứ giả bị tàn sát không còn gì, Hoàng Kim Long giới cùng thú nhân tộc giết vào hồn giới, cùng hồn tộc triển khai chiến trận thảm liệt. Trong đó hấp dẫn ánh mắt Lý Bình An nhất chính là ba đạo thân ảnh vặn vẹo chiến đấu bên trong không. Nhìn không rõ ràng nhưng nếu có cường giả tới gần chiến trường đều bị vỡ nát trong nháy mắt. Cuối cùng, một ánh sáng vàng xé rách hàng vạn không vực, giống như chia hư không ra làm hai nửa. Không gian loạn lưu kinh khủng phun ra ngoài phá nát xung quanh gây ra vô số tai nạn, đao ngân rất lâu cũng không thể khép lại, hồn đế cũng ngã xuống dưới một đao ấy. Hình ảnh nhạt dần rồi biến mất, Bạo Dương Đại Đế khổ sở nói. Hồn giới đã bị thảm sát trước mặt, hồn đế cũng bị chém giết ngay trước mặt chúng ta, thần cách tan vỡ nhưng chúng ta lại không thể giúp. Thần cách chủ thần có thể bị phá hủy, Bạo Dương Đại Đế gào lên, đó là tiên thiên thần khí đó. Hắn thất hồn lạc phách cười ha ha. Thua rồi, còn chưa bắt đầu thì đã thua, chúng ta thất bại thảm hại. Vừa cười vừa chảy nước mắt, Lý Bình An đột nhiên nói, chư thần chi chiến không đáng có này, bần đạo muốn kết thúc nó. Bạo Dương Đại Đế cười nhạo nói, kết thúc, cường giả thời đại trước cũng làm vậy, kết quả thần hệ phương Đông bị thảm sát hết ngươi có hiểu không? Toàn bộ hư không phương Đông hóa thành phế tích, huyết sắc tràn ngập trong hư không. Hắn điên cuồng cười to, ha ha, lịch sử sắp tái diễn. Chúng ta lại không có sức phản kháng. Ôi trời, lại không thể phản kháng. Lý Bình An lắc đầu, thân ảnh biến mất giữa Bạo Dương cung điện. Lúc này trong lòng của Lý Bình An cũng vô cùng nặng nề, muốn ngăn cản chư thần chỉ chiến chỉ có thể dựa vào hệ thống. Mà dựa vào tính cách không đáng tin cậy của hệ thống thì giúp được hay không cũng khó mà nói. Bây giờ hắn muốn về tìm Tam Thanh Đạo Tổ để tâm sự. Lý Bình An xuất hiện ngay ghế ngồi sau hậu viện Tam Thanh Quan, sắc mặt nghiêm trọng. Mấy đệ tử cũng không dám nhiều lời. thành thật đứng ở bên cạnh. Lý Bình An phất tay lên bàn cờ, quân cờ trên bàn biến mất chỉ để lại hư không tĩnh lặng. Từng thế giới lướt qua cực nhanh, đột nhiên ngón tay của hắn dừng lại, một hư ảnh thế giới hiện lên. Thanh Tuyết nghi hoặc hỏi, sư phụ, người đang làm cái gì? Lý Bình An nhàn nhạt nói, vi sư dùng nhân quả pháp tắc, dẫn dắt vận mệnh chi lực. Hư không vực ở phương Tây, cách hồng hoang khá xa có một cái cao đẳng vị diện gọi là Á Long giới. Thế giới này có nhiều Á Long thú và vài con cự long phổ thông, những chủng tộc khác thì dãy rụa cầu sinh trong đó. Lúc này, Bạch Cẩm đang ngồi trên vách núi sững sờ nhìn biển. Không biết mọi người và mẫu thân có nhớ hắn không? Rời đi lâu như vậy cũng phải nhớ hắn chứ. Tại sao không phát phi hạc truyền âm cho hắn? Chẳng lẽ phi hạc truyền âm của bọn họ hư rồi? Lão đại, chúng ta tới tìm ngươi. Lão đại, chúng ta bắt rất nhiều cua. Vài tiếng kêu vang lên ở dưới. Bạch Cẩm nhảy lên, quay người đi xuống dưới, nói. Các anh em, dẹp đường hồi phủ. Một đám trai trai tiểu hài chạy lại quấn lấy Bạch Cẩm vui đùa đi về phía nội thành. Chương 1112, Long Tộc. Sau khi vào thành, Bạch Cẩm trực tiếp đi vào trong phủ thành chủ. 10 năm trước khi đi vào thế giới này, Bạch Cẩm cùng Minh Vi Thương liền ở Lâm Uyên thành này. Nhờ Minh Vi Thương xuất thủ đánh lùi mấy lần xâm lấn của Hải Yêu nên được bách tính nội thành tôn lên làm thành chủ. Tiến vào bên trong thành phủ, Bạch Cẩm nhảy nhót chạy vào trong, vui sướng kêu. Ông ngoại, Minh Vi Thương đi ra từ bên trong, vuốt râu cười nói. Hôm nay đi đâu chơi? Bạch Cẩm cười hì hì nói. Ra bờ biển, khoe mấy con cua to lớn trong tay nói. Chúng ta bắt ở trên bờ biển nè. Giỏi lắm, ông ngoại hấp cua lớn cho ngươi. Sâu trong biển cả có một long sào, có một con hoàng kim cự long ngủ ở đấy. Cơ thể nó ngập sâu trong vàng bạc châu báu, tiếng ngáy như sấm. Bên ngoài cung điện có hai thủ vệ bán long, làn da đen thui, ai cũng có tu vi thiên thần đỉnh cao. Tiếng ngáy đột nhiên dừng lại, hoàng kim cự long mở to mắt, kêu lên. Ta đói, bán long nhân đen thui nói. Dâng đồ ăn lên, ba tên hộ vệ bán long dẫn cả trăm người đi từ bên ngoài vào, ai cũng bị lột sạch trần như nhộng, nam hay nữ thì cũng kêu rên thút thít tuyệt vọng. Hoàng kim cự long đứng lên, vàng bạc châu báu trên người ầm ầm trượt xuống. Thân thể khổng lồ nhìn xuống mấy trăm nhân tộc trần như nhộng, nó hé miệng thì lập tức có một đám mười mấy người thảm thiết bay vào miệng nó. Miệng rồng cử động nhai nuốt, máu tươi chảy ra từ trong miệng. Một lát sau, cả đám người được dẫn tới đều bị nuốt hết không còn ai. Ánh sáng trên người hoàng kim cự long lóe lên rồi biến thành một hài tử mười mấy tuổi, trên người nó mặc trường bào tơ vàng, trên đầu là hai sừng nhỏ vô cùng đáng yêu. Tiểu long nhân chắp tay sau lưng bước nhanh ra ngoài, hai hộ vệ đứng trước cửa thành thật theo sau. Sau khi ra long sào, ba người đứng trên mặt biển mênh mông. Tiểu long nhân hỏi, đột nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút, chỗ nào chơi vui? Nam nhân đen sấm cung kính đáp, điện hạ, dưới biển có hải vương tộc, lục địa có nhân tộc. Nhân tộc, chính là đồ ăn mà ta hay ăn à? Tiểu long nhân điện hạ hiếu kỳ hồi. Nam nhân gật đầu nói, phải, tiểu long nhân điện hạ cảm thấy hứng thú nói. Đi, đi xem dáng dấp đồ ăn như thế nào. Ba người nhanh chóng bay về phía bờ biển. Ồ bờ biển, Bạch Cẩm đang nướng tôm hùm với đám con nít, mùi thơm bốn phía làm đám nhỏ thèm thuồng chảy nước miếng. Bên cạnh đột nhiên lòi ra một cái đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi. Các ngươi đang làm gì vậy? Một tiểu nữ hài cũng không thèm quay đầu nhìn, vô thức trả lời. Đang nướng đồ ăn, tiểu long nhân hiếu kỳ hỏi. Nướng đồ ăn thì ăn ngon hơn, tiểu nữ hài gật đầu nói. Đúng vậy đó, Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn tiểu long nhân một chút, lập tức nhíu mày sau đó đứng lên kéo tay một cái, cả đám chúng nó sợ hãi kêu lên rồi trốn sau lưng Bạch Cẩm. Bạch Cẩm quát lên, ngươi là ai? Tiểu long nhân cao ngạo nói. Ta là hoàng kim cự long cao quý. Sau đó đánh giá mọi người. Ta chưa bao giờ ăn đồ nướng, hôm nay ta muốn ăn thử. Bạch Cẩm không chút khách khí nói. Muốn ăn thì tự mình đi bắt, tiểu long nhân cao hứng kêu lên, được, sau đó đưa tay chộp lấy nữ hài sau lưng Bạch Cẩm. Bạch Cẩm ngưng trọng ánh mắt, trên thân nháy mắt nở rộ kim quang óng ánh bao phủ một phương. Rầm, tay tiểu long nhân đè lên kim quang phát ra một tiếng vang trầm, kim quang lập tức bị lõm thành một cái hố nhưng vẫn có thể ngăn được tay của tiểu long nhân. Chương 1113, Bạch Cẩm hàng long. Bạch Cẩm nhấc chân bước mạnh lên trước. Tất cả kim quang nháy mắt co rút lại thành một điểm nhỏ rung chuyển mạnh mẽ, oành. Tiểu long nhân nháy mắt bị tung bay, vạch ra một khe rãnh sâu vạn mét trên bờ cát. Các tiểu bằng hữu được Bạch Cẩm bảo hộ phía sau đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, dùng sức nắm góc áo Bạch Cẩm. Tiểu long nhân đứng lên từ bờ cát, vui sướng nhìn Bạch Cẩm nói. Đồ ăn như ngươi trông có vẻ càng ăn ngon hơn. Đồ ăn, Bạch Cẩm liếm môi nói. Không biết hương vị thịt rồng như thế nào nhỉ? Trên đầu tiểu long nhân bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vảy rồng, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn tú bị che phủ bởi kim sắc lân mịn. Nó há mồm lộ răng nhọn trong miệng, ánh mắt hung tàn. Bạch Cẩm nhìn quanh bốn phía, cẩn thận nói ra, ta đưa các ngươi đi trước, tay điểm xuống đất, hạt cát cuồn cuộn biến thành cỗ xe ngựa trồi lên. Mấy tiểu bằng hữu sợ hãi kêu lên nhảy vào xe ngựa, hai tuấn mã bằng cát lôi kéo xe ngựa chạy vào trong thành Lâm Uyên. Trong tay tiểu long nhân xuất hiện một thanh kim ti đại hoàn đao, nó hưng phấn giống to. Xem đại đao của ta đây, tiểu long nhân bay lên không, cầm đao chém xuống Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nhẹ nhàng tránh ra, ầm, đại đao chạm lên chỗ Bạch Cẩm đứng để lại vết đao sâu hóm trên cát. Bạch Cẩm đáp xuống chỗ xa, tay chọt xuống thắt lưng lấy ná cao su ra. Trên ná cao su hội tụ tinh quang, hai sợ tơ chậm rãi hiện lên nhờ thần lực, chung quanh hội tụ lại lên đầu nhọn một viên đạn châu trắng nõn. Chí tôn long đao, tiểu long nhân hét lớn, duỗi thẳng thần đao lên, trong nháy mắt đại đao kéo dài vạn mét, hung hăng chém xuống phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nhẹ buông tay bắn ra quang cầu được hội tụ bởi thái dương lực, quang cầu va chạm bảo đao. Oanh, bạch quang cực nóng tràn ngập thiên địa, bảo đao vạn mét vỡ nát. Tiểu long nhân phun ra một ngụm máu tươi văng ra ngoài. Mọi người trong Lâm Uyên thành ngẩng đầu nhìn về phía bờ biển, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Minh Vi Thương biến sắc, bắn nhanh ra từ trong thành phủ. Bạch Cẩm kéo ná cao su trong tay ra lần nữa, một viên cầu bạch quang hội tụ. Hắn buông nhẹ tay, viên cầu bay ra nổ tung giữa không trung biến thành một màn mưa ánh sáng rơi xuống người tiểu long nhân. Tiểu long nhân cuống quýt tránh né, oanh oanh oanh, trên bờ cát nổ ra từng cái hố sâu. Ầm, một đạo lưu quang bắn lên người tiểu long nhân. Tiểu long nhân nháy mắt bị nổ bay, ầm ầm ầm. Mấy đạo lưu quang liên tiếp nổ lên người tiểu long nhân, máu bắn tung tóe. Bên trong khe hở không gian, nam nhân Hắc Long ngưng trọng hỏi. Thanh thần khí trong tay hắn rất lợi hại, chúng ta không ra tay sao? Nam tử Thủy Long khác nói, Long thần thái tử từng phân phó, lần này chính là thử thách dành cho tiểu điện hạ. Chỉ cần không liên quan đến tánh mệnh của ngài thì chúng ta không thể ra tay. Nam nhân Hắc Long nói, ngươi không sợ tiểu điện hạ trả thù sao? Nam tử Thủy Long nói, đây là phân phó của Long thần thái tử. Gào, một con hoàng kim cự long từ bờ cát phóng lên trời, gầm thét kêu lên giữa thiên địa yên tĩnh. Tất cả đi ra đây, giết hắn cho ta. Thần sắc Bạch Cẩm khẽ động, chẳng lẽ còn có những người khác? Ánh mắt hoàng kim cự long lóe lên một đạo sát ý điên cuồng, không chỉ là đối Bạch Cẩm còn là đối với hai người Hắc Long cùng Thủy Long. Gào, gào, dư, hoàng kim cự long niệm vài câu long ngữ phức tạp, nguyên tố thiên địa ma pháp nhao nhao tụ lại hình thành một mảnh rơi thẳng xuống Bạch Cẩm. Bạch Cẩm ngã người ra sau kéo ná cao su trong tay bắn ra một quả cầu ánh sáng biến thành ngàn vạn lưu quang bay vụt lên trời. Rầm rầm rầm, vô số lưu quang va chạm làm nổ tung, khói sáng một mảnh, tất cả mọi thứ bị thôn phệ. Đao núi sụp đổ, núi lửa tan nát. Quang mang tán đi, Bạch Cẩm nhìn lên trời. Ủa, long đâu? Vội vàng nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy hoàng kim cự long nhanh chóng chạy trốn vào biển, tốc độ nhanh đến nổi làm gió tạo nên gợn sóng trên biển. Chương 1114, Bạch Cẩm hàng long hạ. Trốn chỗ nào? Bạch Cẩm quát to, bay lên không đuổi theo hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Cẩm, gầm thét. Đợi ta quay lại ta sẽ hủy diệt thế giới này. Giết sạch nhân loại thế giới này. Nếu không giết được thề không làm long. Bạch Cẩm gỡ xuống dây chuyền trên cổ ném ra phía trước. Đi dây chuyền bung ra, bay trên không trung giống như một dải lụa đen đuổi theo hoàng kim cự long. Nó như một con rắn quấn lên người hoàng kim cự long, nháy mắt trói chặt lại. Gào, hoàng kim cự long sợ hãi hét to rồi nện đầu trốn xuống mặt biển. Bên bờ biển, Minh Vi Thương chăm chú theo dõi đại chiến. Mấy món pháp bảo thanh vũ đạo trưởng tặng thực sự mạnh quá. Bạch Cẩm phóng về phía mặt biển, ầm ầm, nước biển bắn lên mạnh mẽ. Sau một lát, Bạch Cẩm xông ra từ đáy biển, trong tay nắm xiềng xích kéo lên trên bờ. Sau xiềng xích là hoàng kim cự long cũng bị kéo lên theo. Gào, gua gào, trên mặt biển không ngừng vang lên tiếng kêu phẫn nộ kinh hoàng của long. Bay đến bờ biển, Bạch Cẩm run tay, xiềng xích bay múa. Hoàng kim cự long bị ném dầm lên bờ cát tạo ra một cái hố sâu. Hoàng kim cự long điên cuồng quay đầu. Nhìn Bạch Cẩm tràn ngập sát ý, gầm thét. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn cả thế giới này phải trả giá đắt vì ngươi. Bạch Cẩm cười nhạo, hiện tại là ngươi bị ta bắt, còn dám uy hiếp ta. Hoàng kim cự long phẫn nộ hét lên, long phi, long linh, các ngươi lại không ra, ta liền để các ngươi chết. Không gian lại gợn sóng, Hắc Long, Thủy Long đồng thời xuất hiện trước mặt hoàng kim cự long. Thủy Long long linh xoay người nói, điện hạ, đây là chỉ thị của long thần thái tử. Ngài không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta không thể ra tay, xin điện hạ tha thứ. Hoàng kim cự long nằm dạp trên mặt đất phẫn nộ kêu. Giết hắn, các ngươi giết hắn cho ta. Vâng, hai người cùng đáp lời, đồng thời nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vô thức lui lại một bước, tay cầm ná cao su, trong lòng thấp thỏm, hình như không được. Cự Long tộc các ngươi chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ sao? Minh Vi Thường chậm rãi dẫm lên bãi cát đi tới từ đằng xa, sắc mặt nghiêm nghị, trong tay nâng một tôn bảo tháp 7 tầng. Bạch Cẩm quay đầu lại, kinh hỉ kêu lên, ông ngoại. Long Phi uốn éo đầu, cổ vang lên kèn kẹt, nói. Chúng ta ai xuất thủ? Long Linh nói, ngươi đi, được, trong tay Long Phi xuất hiện một thanh trường thương đen nhánh. Long Linh cung kính nói, thiếu chủ, ta tới cứu ngươi ra. Hoàng Kim Cự Long gầm thét kêu lên, nhanh lên, ta muốn rút gần lột ra hắn. Long Linh lòng bàn tay xuất hiện một thanh thủy kiếm, lấy băng làm chuôi, lấy nước làm kiếm, trên thân kiếm ba quang lưu chuyển. Thủy kiếm vung lên chém vào xiềng xích, trên xiềng xích nở rộ một cỗ u minh hắc quang, toàn bộ thủy kiếm phịch một tiếng vỡ nát, Hoàng Kim Cự Long phát ra một tiếng rên rỉ. Hắc quang bùng ra từ xiềng xích, lực phản chấn cường đại ập vào người, Long Linh đau đớn kêu lên một tiếng bay ra xa, tạo nên một cái rãnh ngay trên nền cát. Hoàng Kim Cự Long phẫn nộ gầm rú nói, đáng ghét, Long Phi kêu lên, điện hạ đừng vội, ta sẽ bắt hắn tới để hắn giải khai thần khí. Long Phi kéo lại trường thương, nhanh chân đi đến chỗ Bạch Cẩm, ánh nhìn lạnh băng, tóc bay lên, tự có một phen lăng nhiên khí độ. Bạch Cẩm nhảy lên đến cạnh Minh Vi Thương, ủy khuất hét lớn. Ông ngoại, bọn hắn khi dễ ta thấy rồi, chương 1115, Đồ Long. Minh Vi Thương ném bảo tháp lên trên không, bảo tháp biến lớn, tầng thứ nhất mở ra, phản âm ngâm sướng, vô lượng Phật quang chiếu ra từ cửa tháp, bao phủ Long Phi. Long Phi dừng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đây là thần khí gì? Minh Vi Thương nói, thu, Long Phi lập tức bay dọc theo kim quang về phía bảo tháp, thân ảnh thu nhỏ, tiến vào bảo tháp. Long Linh ở phía xa nhìn thấy thế thì sợ hãi, chết thật, chủ quan quá, bọn hắn căn bản không phải thổ dân thế giới này. Hoàng Kim Cự Long không giống lên, đần độn ngẩng đầu nhìn bảo tháp, đó là thiên thần Cự Long đó. Ố bên ngoài chính là bá chủ một phương. Làm sao lại có thể bị trấn áp một cách tùy tiện như thế được? Long Linh không nói một lời, hào quang màu xanh lam phun trào, một con thủy long màu lam phóng lên trời, trong chốc lát mây đen cuồn cuộn phong vân dũng động. Long Linh bay vào mây đen, rầm rầm rầm, trên mặt biển từng con thủy long phóng lên trời, tiến vào mây đen cuồn cuộn, phía dưới mấy trăm cột nước hình thành một cảnh tượng hùng vĩ. Giống, cự long màu xanh lam mang bao bọc nước biển, lăn lộn trong làn mây đen hình thành một thanh thần kiếm ngang qua bầu trời, thần kiếm xé rách mây đen, tựa như phân bầu trời ra thành hai nửa, mang theo thiên địa chỉ uy chém xuống bảo tháp. Bạch Cẩm cả kinh kêu lên, kìa, ông ngoại hắn tới. Minh Vi Thương nói, ta thấy rồi, hắn chỉ tay lên trên, bảo tháp phóng lên trời, giống như một thanh trường mâu va chạm với thần kiếm vỡ nát, cánh cửa tầng thứ hai bảo tháp mở ra, kim quang nở rộ trong tiếng phản âm ngâm sướng, tất cả dòng nước đều tràn vào tầng thứ hai bảo tháp. Trong dòng nước, cự long màu xanh lam giãy giụa bay ra nhưng bị Phật quang bao phủ. Nó làm sao có thể tránh thoát? Ngao, giống, từng tiếng gầm gừ, cự long màu xanh lam từ từ nhỏ dần, được thu vào bảo tháp. Minh Vi Thường duỗi tay ra, bảo tháp trên trời nhanh chóng thu nhỏ rơi xuống, cuối cùng biến thành tiểu tháp cỡ bàn tay. Bạch Cẩm hưng phấn kêu lên, quá tuyệt, hắn quay đầu nhìn Hoàng Kim Cự Long đang trợn tròn mắt hỏi. Ông ngoại, Hoàng Kim Long này thì xử trí như thế nào? Ác long nghiệp lực ngập trời như thế, giết đi. Bạch Cẩm gật đầu nói. Dại Bạch Cẩm cất bước đi về phía Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long sợ hãi kêu lên, không, các ngươi không thể giết ta, cha ta chính là Long Thần Thái Tử Hoàng Kim Long Giới, các ngươi không thể giết ta. Bạch Cẩm không thèm để ý chút nào nói, ta cần quan tâm ngươi là ai chắc, hung tàn thành tính, việc ác bất tận, ngươi không chết thì ai chết. Bên trong Hoàng Kim Long Giới, một con Hoàng Kim Cự Long đang đè lên một con cự long thổ hoàng sắc, toàn bộ cung điện rung động ầm ầm. Từng tiếng than nhẹ cùng tiếng long ngâm quanh quẩn. Hoàng Kim Cự Long đột nhiên dừng lại, ghé vào trên thân cự long thổ hoàng sắc không nhúc nhích, trong mắt vừa kinh vừa sợ. Cự long thổ hoàng sắc dịu dàng kêu lên, điện hạ sao vậy, người ta còn chưa tận tính đâu nha. Cút, Hoàng Kim Cự Long gào thét một tiếng, cái đuôi co lại, cự long thổ hoàng sắc nháy mắt bị quất bay, nện ở vách tường cung điện, phát ra tiếng rên rỉ. Hoàng Kim Cự Long phóng lên trời, bay về phía long thần điện bên trên long thần trụ. Trước khi vào thì hóa thành một nam thanh niên, nhanh chân đi vào rồi đến trước một mật thất đang phong bế. Bên trong mật thất một khí tức cường đại đang tỏa ra, chợt cao chợt thấp phi thường không ổn định. Long bá phẫn nộ kêu lên, phụ thần, con ta Long Khiếu vẫn lạc. Khí tức cuồng bạo nháy mắt bốc lên, kinh động toàn bộ Hoàng Kim Long Giới, ngàn vạn cự long nằm dạp trên mặt đất không dám động. Chương 1116, muốn thanh toán. Một thanh âm lạnh lùng, diệt toàn bộ Á Long giới, tìm ra hung thủ, diệt sát thế giới cùng thần hệ của nó. Long Bá đáp, vâng, rồi hắn do dự một chút hỏi, phụ thần, lúc nào ngài có thể xuất quan? Sắp rồi, chỉ cần ngăn chặn lực lượng hồn đan là ta có thể xuất quan, hiện tại còn không phải thời cơ đột phá thần vương, người đi báo thủ cho Long Khiếu trước. Vâng, Long Bá quay người nhanh chân đi ra phía ngoài. Cũng ngay lúc đó, trong phủ thành chủ Lâm Uyên thành Á Long giới, Bạch Cẩm đang thả một lá bùa. Sau một lát, trước mặt Bạch Cẩm nổi lên gợn sóng như mặt gương hiện ra cảnh tượng đối diện, bên trong là một đại sảnh, trong đại sảnh Lý Bình An ngồi tại chủ vị, bên trái là Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh. Bên phải là Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Bạch Cẩm vội vàng đứng lên, chắp tay thật sâu cúi đầu, kích động kêu lên. Bái kiến sư gia, bái kiến mấy vị sư bá. Thanh Vũ cười hỏi, ngươi gấp gáp tìm ta như vậy là có chuyện gì? Bạch Cẩm đứng lên, sợ hãi bất an kêu lên. Sư gia, sư bá cứu mạng, ta gặp rắc rối. Hải Lý Bình An nhíu mày lại hỏi, ngươi gây họa gì? Bạch Cẩm lập tức nói, ta và ông ngoại của ta đi tới một thế giới vắng vẻ, ở nơi này ẩn cư tiềm tu mộ đạo. Nhưng đúng lúc có ba con cự long xâm nhập thành trì, muốn bắt trẻ con làm đồ ăn, là đệ tử đạo môn gặp phải chuyện này sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Sau đó ta giận dữ xuất thủ, giết cự long cầm đầu, hai con cự long khác bị ông ngoại của ta trấn áp. Thanh Vũ lập tức kêu lên, giết là đúng, đây không tính là gặp rắc rối. Lý Bình An thần sắc khẽ động nói, ba con cự long này có lai lịch lớn. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói, sư gia cơ trí, theo cự long cầm đầu nói. Hắn là con trai Long Thần Thái tử Hoàng Kim Long giới. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói, sư gia, ngài mau tới cứu chúng ta ra ngoài, chậm thêm chúng ta sẽ không chạy thoát. Lý Bình An bình tĩnh nói, thôi được, bần đạo hôm nay sẽ cùng nó thanh toán một phen. Gợn sóng lập tức thu nạp biến mất không thấy gì nữa. Bên trong phủ thành chủ, Bạch Cẩm thở dài một hơi, quay người chạy vào phòng trong, lớn tiếng kêu lên. Ông ngoại, ta đã thông chi sư thúc. Bên trong, Minh Vi Thương đang cầm một tấm vải, lau sạch bảo tháp 7 tầng, nói. Thanh Vũ sư thúc người nói thế nào? Sẽ đón chúng ta trở về à? Bạch Cẩm trung thực nói. Sư gia tới à? Minh Vi Thương run tay, đột nhiên đứng lên, chấn kinh kêu. Đạo chủ muốn đi qua. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, đạo chủ nói muốn cùng Hoàng Kim Long đảo thanh toán một chút. Minh Vi Thương thì thầm nói. Đây là đại sự. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói. Ông ngoại, nếu không chúng ta chạy trước đi. Đột nhiên cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Chạy đi đâu? Một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Bạch Cẩm vô thức nói. Đương nhiên là chạy sang thế giới khác rồi. Minh Vi Thương vội vàng thi lễ nói. Bái kiến đạo chủ, bái kiến ba vị đạo trưởng. Bạch Cẩm vội vàng quay người, thấy Lý Bình An, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết bốn người từ bên ngoài đi tới. Bạch Cẩm cũng nói. Bái kiến đạo chủ, bái kiến ba vị sư bá. Lý Bình An nhẹ gật đầu, cười nói. Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Minh Vi Thương chìa tay ra nói. Đạo chủ mời ngồi, không cần, Lý Bình An cùng ba vị đệ tử tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Chương 1117, Long Thần Thái Tử. Lý Bình An nhìn về phía Bạch Cẩm nói, tính cách ngươi còn cần rèn rũa, đạo môn giảng cứu độ người không ngại nguy nan, ngươi thì ngược lại, gặp được điểm nguy hiểm chỉ nghĩ đến chạy trốn, quả thực giống phụ thân ngươi như đúc. Bạch Cẩm rụt cổ một cái, nói thầm nói, ta biết mình ở cỡ nào, các ngươi toàn đại lão, nào đến lượt con tôm nhỏ như ta có thể xen vào. Minh Vi Thương cũng tìm một chỗ ngồi xuống, không hiểu hỏi. Đạo chủ, chẳng lẽ đạo môn chúng ta còn có thù với Hoàng Kim Long giới? Lý Bình An nói, không phải cùng đạo môn chúng ta, mà là cùng toàn bộ nền văn minh phương Đông. Một kỷ nguyên trước Hoàng Kim Long thần phản bội thần hệ phương Đông, dẫn đến tất cả chư thần cường giả phương Đông đều vẫn lạc, nền văn minh phương Đông bị tàn sát, thiếu nợ máu. Trước đây không lâu, Hoàng Kim Long giới lại tàn sát hồn giới một trong thánh địa thần hệ phương Đông. Chiến đấu càn quét hơn phân nửa hư không giới phương Đông, phá hủy ngàn vạn thế giới. Hai món nợ máu, bần đạo lần này sẽ thanh toán với hắn. Minh Vi Thương nghi hoặc nói, sao đạo chủ biết chư thần chi chiến? Thanh Thạch, người giải thích cho Minh cư sĩ một chút. Thạch Hạo cung kính nói, vâng, lại kể về sự tình ngọn nguồn một chút. Minh Vi Thương và Bạch Cẩm đều hoảng sợ, đại chiến tranh càn quét toàn bộ hư không giới chẳng phải là Hồng Hoang cũng phải tham dự trong đó. Nếu như thần hệ phương Đông thua, Hồng Hoang lại há có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao thần hệ Hồng Hoang cũng coi là thần hệ phương Đông. Minh Vi Thương cũng đoán được một phần nguyên nhân đạo chủ tới, thần hệ phương Đông đã mất đi hồn giới, vì cân bằng thực lực thần hệ Đông Tây, đạo chủ dự định san bằng Hoàng Kim Long giới, trong lòng không khỏi rung động, đạo chủ đã cường đại đến mức không coi Hoàng Kim Long giới là gì rồi sao? Giống, bên ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm chấn thiên, giống như thanh âm thiên địa, truyền khắp toàn bộ thế giới. Bên trong Á Long giới vô số Á Long thú đều nằm sấp xuống đất, ngẩng đầu kích động thành kính ngửa mặt nhìn lên bầu trời, toàn thân run rẩy. Chủng tộc khác thì ngẩng đầu nhìn lên, tâm thần có một cảm giác sợ hãi khó tả, áp lực nặng nề bao phủ trong lòng. Phủ thành chủ, Lý Bình An dẫn mọi người đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời gió xoáy mây vần, một con cự long kim hoàng sắc bay múa, toàn bộ sinh linh trong thế giới chỉ có thể nhìn thấy chỉ lân phiến chảo, không thể quan trắc toàn cảnh. Thiên âm vang lên, là ai giết con ta? Trong thế giới đông đảo sinh linh đều xôn xao, có hoàng kim cự long bị giết. Ngang, ngao, giống, vô số Á Long thú ngẩng đầu gầm rú phẫn nộ, bọn chúng luôn coi cự long tộc chính là chủ nhân, hoàng kim cự long càng là chủ nhân của chủ nhân, bây giờ lại có người giết chủ nhân vĩ đại. Không thể tha thứ, nếu vẫn không xuất hiện, ta sẽ đánh nát cái thế giới này. Hoàng kim cự long gầm lên giận dữ, bàng bạc sát ý úp xuống. Phía dưới chúng sinh quỳ xuống, thút thít, cầu xin tha thứ, tiếng rên rỉ vang vọng toàn bộ thế giới. Bạch Cẩm giúp người sau lưng Lý Bình An, nhỏ giọng nói. Sư gia, ngài còn không xuất thủ sao? Lý Bình An nói, Thanh Thạch, người đi. Thạch Hạo gật đầu kêu lên, vâng, rồi hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, vọt thẳng trong mây, ngăn trước mặt hoàng kim cự long. Long bá đột nhiên trừng lớn long nhãn, phẫn nộ kêu lên. Là các ngươi, đạo môn, Thạch Hạo lớn tiếng nói. Bần đạo Thanh Thạch phụng sư mệnh đến đây trấn áp ngươi. Toàn bộ bách tính Lâm Uyên Thành lên tiếng kinh hô, mặc dù người khác không biết đạo môn nhưng bọn hắn biết. Thành chủ đại nhân và Bạch Cẩm công tử xuất thân từ đạo môn, lại liên tưởng đến chiến đấu vừa phát sinh tại bờ biển, mọi người run run, khó tin suy nghĩ, người giết hoàng kim cự long không phải là thành chủ đại nhân hả? Cũng có thể là Bạch Cẩm công tử. Chương 1118, trấn áp long thần thái tử. Còn lại thì đều thấy nghi hoặc, đạo môn là cái gì? Làm sao dám làm trái long tộc, còn dám giết hoàng kim cự long, thậm chí trong lúc hoảng sợ còn phẫn nộ chửi mắng. Đầu rồng to lớn ló ra từ tầng mây, nhìn xuống Thạch Hạo nhỏ bé như sâu kiến phía dưới, lôi đình thiên âm vang lên. Nếu như là đạo chủ ở đây ta sẽ quay đầu bước đi, nhưng ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói đến trấn áp ta. Phù, long kỳ thở ra một hơi, trong chốc lát thiên địa xương lạnh càn quét, thần lực đóng băng cường đại lao về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo trên thân quang mang lóe lên, một đầu hỏa phượng phóng lên tê trời, xẹt qua không trung tạo nên một dải sáng chói lọi, bức lui tất cả hàn khí. Thiên long chảo chộp tới hỏa phượng đón long chảo, oanh. Bầu trời bùng lên biển lửa, hình thành dáng đỏ. Lệt hỏa phượng cánh chim bay tán loạn, bị long chảo ấn rơi xuống từ không trung. Bạch Hiểu Thuần nhịn không được nói. Sư phụ, sư huynh đang làm gì đó? Thực lực sai biệt lớn như thế, đây không phải tìm tai vạ sao? Ninh Khuyết bên cạnh nói. Đại sư huynh tu luyện hộ pháp chiến thần chỉ đạo, tiến bộ trong chiến đấu. Hiện tại có một đối thủ tốt như vậy ngay tại trước mặt, sư huynh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giao thủ này. Kim quang óng ánh nở rộ trên trời, đao khí càn quét về phía hoàng kim cự long, đao quang kim sắc chém vào hoàng kim cự long phát ra từng tiếng leng keng, đốm lửa văng khắp nơi, nhưng lại mảy may không thể phá phòng ngự. Trên bầu trời, Thạch Hạo thi triển địa sát biến hóa chi thuật chiến đấu cùng hoàng kim cự long, từ tiên thiên thần thú cho tới con ruồi sâu kiến. Biến hóa huyền diệu cực điểm, trong lúc nhất thời hoàng kim cự long cũng khó có thể đánh bại Thạch Hạo. Sau một hồi lâu, hoàng kim cự long phát ra một tiếng long hống phẫn nộ, há miệng phun ra long tức về phía kim sĩ đại bằng điểu đang bay lượn, trán kim sĩ đại bằng điểu nứt ra lộ một con mắt, thiên nhãn thần quang bắn ra. Oanh, long tức và thiên nhãn thần quang đụng vào nhau, một gợn sóng càn quét toàn bộ thế giới, bầu trời đỏ bừng, phảng phất thiên tai giáng lâm, phía dưới tất cả chúng sinh đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Thực lực chênh lệch dẫn đến thiên nhãn thần quang liên tục bại lui vì bị long tức bức bách, nhanh chóng đẩy về phía kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng điểu vội vàng phóng lên trời, đột nhiên đuôi rồng đánh ra, giống như trụ trời sụp đổ, đuôi rồng nện lên người kim sĩ đại bằng điểu. Rát, kim sĩ đại bằng điểu rên rỉ, lông chim rơi xuống, đuôi rồng tiếp tục đập với uy thế ngập trời. Kim sĩ đại bằng điểu quang mang lóe lên, hóa thành một con chim tinh vệ hắc vũ hồng trảo, nhanh như chớp xông ra khỏi đuôi rồng. Giống như đón sóng biển to lớn nghịch tập mà lên. Oanh, đuôi rồng đập vào không khí, thần lực cuồng bạo đánh vỡ vạn dặm bầu trời, một con chim tỉnh vệ màu đen xông ra từ hư không vỡ nát, bay vọt lên chỗ thần long xoay một vòng, trên thân quang mang lóe lên hiện ra dáng vẻ Thạch Hạo lúc đầu, hắn đang che ngực liên tục ho ra máu. Hoàng kim long chảo to lớn nhô ra chộp về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo đẩy tay hét lớn, tỏa long tỉnh, chấn áp, một giếng nước hình bát quái bay ra ống tay áo, biến thành cái giếng to khoảng ngàn mét. Bên trên lóng lánh từng mai phù văn, so sánh với hoàng kim cự long to lớn thì tỏa long tỉnh vô cùng nhỏ bé. Long chảo giáng lâm, một cây xiềng xích bay ra từ tỏa long tỉnh, nhanh như thiểm điện xuyên qua long chảo hoàng kim cự long, long huyết huy sái. Từng mai phù văn thần dị lan tràn từ trên xiềng xích sang long chảo hoàng kim cự long, những nơi đi qua long chảo thần long lập tức trở nên ảm đạm. Giống, đây là vật gì? Long Kỷ vừa kinh vừa sợ, cái xiềng xích này lại khắc chế được long lực, tuyệt đối không thể. Trên đời làm sao lại có loại thần khí này được? Oanh long long, hoàng kim cự long kịch liệt giãy giụa, xiềng xích kéo thẳng, tỏa long tỉnh bị rung nhẹ. Chương 1119, tới khuân vác, rầm rầm, ba cây xiềng xích còn lại đều xông ra miệng giếng, liên tiếp đâm vào ba long chảo còn lại của hoàng kim cự long, xiềng xích quấn quanh xương rồng, xuyên qua huyết nhục liên tiếp khóa lại xương sống. Giống, Long Kỷ ngẩng cao đầu, rên rỉ thống khổ, hai cánh vung vẩy giữa thiên địa càn quét cuồng phong, bên trong cuồng phong xen lẫn huyết tỉnh chỉ khí. Long Kỷ kinh sợ gầm rú nói, đạo môn, ta là long thần thái tử hoàng kim long giới. Thạch Hạo lau máu tươi trên khóc miệng, nói, là trấn áp long thần thái tử ngươi đấy. Bên trên bát quái tỏa long tỉnh phù triện lấp lánh quang mang, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua xiềng xích, trên thân hoàng kim cự long dày đặc lôi đình huyết sắc. Giống, hoàng kim cự long rên rỉ thống khổ, thân thể lăn lộn, phù triện nhanh chóng lan tràn trên thân hoàng kim cự long, đi qua chỗ nào long thần thần lực đều bị phong ấn. Sau một lát, hoàng kim cự long to mấy vạn dặm bất lực ghé vào hư không, từng mai tia chớp phù triện trải rộng toàn thân, thẩm thấu vào trong cốt nhục. Bốn cái xiềng xích lôi kéo hoàng kim cự long thu vào tỏa long tỉnh, càng tới gần tỏa long tỉnh thân thể to lớn của hoàng kim cự long càng nhỏ, cuối cùng biến thành một con tiểu long khoảng 100 mét bị kéo vào bên trong. Thạch Hạo duỗi tay ra nói, trở về, tỏa long tỉnh lập tức thu nhỏ, bay về phía Thạch Hạo, biến thành chừng bàn tay rơi vào trong tay Thạch Hạo. Thạch Hạo cầm bát quái tỏa long bay xuống phủ thành chủ, cười nói, sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh. Lý Bình An vươn tay, Thạch Hạo đưa ra bát quái tỏa long tỉnh. Lý Bình An cầm bát quái tỏa long tỉnh, trong lòng ngộ ra đã đến cực hạn, dù sao chỉ là vật cao phỏng, chỉ có thể khóa lại cự long cấp kim tiên, nếu là tỏa long tỉnh chính phẩm ở đây, cự long cấp đại la kim tiên cũng đừng hòng giãy giụa, chuẩn thánh chỉ sợ cũng phải đi một lần. Toàn bộ thế giới nhất thời chìm vào tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh đều mang vẻ không thể tin được, long thần thái tử bị bắt. Ngay sau đó, vô số á long thú điên cuồng gầm rú, cuồng bạo giết chóc trắng trợn, phát tiết kinh sợ trong lòng. Các chủng tộc sinh linh còn lại thì sợ hãi mà có một suy nghĩ không thiết thực, nếu như cự long tộc bại, có phải chúng ta có thể thoát khỏi cự long tộc nô dịch không? Bên trong phủ thành chủ Lâm Uyên Thành, Minh Vi Thương cẩn thận hỏi. Đạo chủ, hiện tại phải làm thế nào? Giới này rời xa hồng hoang, nếu như cả tộc Hoàng Kim Long giới đến tấn công, chỉ sợ chúng ta không phòng được. Lý Bình An thu hồi tỏa long tỉnh, nói. Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, các ngươi hợp lực thôi động thế giới này, rời về hồng hoang hư không giới. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, ta đã bảo mà thảo nào sư phụ không dẫn theo hai vị sư tỷ, hóa ra là để chúng ta khuân vác. Thế nào, không muốn? Bạch Hiểu Thuần vội vàng vẻ mặt tươi cười nói. Sao có thể chứ, ta chỉ thấy dạo này hơi mập, đa tạ sư phụ giúp ta giảm béo. Lý Bình An nhàn nhạt nói. Đã mập thì bắt đầu từ ngươi trước đi, đừng chần chờ, nhanh đi đi. Bạch Hiểu Thuần vẻ mặt đau khổ phi lên trùng thiên, bay thẳng ra ngoài thế giới, đứng bên trong hư không. Bạch Hiểu Thuần nhìn vị diện thế giới to lớn trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, thì thầm nói cái này cũng không dễ xử lý. Thử cái này một chút, Thiên Cương Thần Thông Di Tinh Hoán Đầu. Hai tay kết ấn, chỉ vào thế giới to lớn trước mặt, pháp lực bàng bạc đổ xuống, á long giới run rẩy chậm rãi di chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một viên sao băng xẹt qua hư không.